Chương 997, Tổ Các. Ba ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua. Đã đến cùng Hoàng Tuyển Tôn giả thời gian ước định. Đang tại trong phòng tu luyện, Lăng Trần bỗng nhiên mở mắt, từ trạng thái tu luyện bên trong thoát ly xuất ra. Ba ngày nay, Hoàng Tuyển Tôn giả đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, Vu Yêu môn cường giả, lẩn vào cũng không xê xích gì nhiều, sửa mai phục, nên tiểu vị, hiện tại trong lúc mấu chốt, mọi sự đã chuẩn bị, cũng chỉ còn lại có Lăng Trần hành động. Đã làm ra quyết định, Lăng Trần tự nhiên cũng sẽ không lại do dự, đến ngày thứ ba, liền hướng Lăng Đỉnh Phong đưa ra, muốn đi vào tổ các bên trong tu luyện. Tổ các là tâm phúc của Lăng gia trọng địa, trong đó trần liệt rất nhiều Lăng gia đồ trọng yếu, thánh giả hồn kham chỉ là trong đó một vật mà thôi. Cái khác, nói thí dụ như, Lăng gia chỗ gửi một ít cổ xưa chân bảo, đơn giản sẽ không vận dụng, sẽ đặt ở tổ các. Lại nói thí dụ như Lăng gia liệt tổ liệt tông, các thời kỳ đỉnh cấp cường giả lưu lại bức họa, những cái kia bức họa, thế nhưng cũng không phải phổ thông bức họa, kia trong đó tất cả có từng Lăng gia tổ tiên truyền thừa ở trong đó, không thể khinh thường. Lần này Lăng Trần nói muốn vào tổ các tu luyện, cũng là nói là muốn tiếp nhận Lăng gia tổ tiên truyền thừa, lúc này mới bị được phép tiến nhập. Dù sao lấy hiện tại Lăng Trần tại Lăng gia địa vị, gần như nói cái gì cũng có thể đạt được. Đương nhiên, ngoại trừ thánh giả hồn kham, còn có lần trước bởi vì chuyện thánh giả hồn kham, Lăng Đình Phong cự tuyệt Lăng Trần, cho nên lần này Lăng Trần lại đề xuất tiến nhập tổ các bên trong tu luyện, lực cản dĩ nhiên là nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá lần này, Lăng Trần cũng không phải một người tiến nhập trong đó, mà là toàn bộ một đời tuổi trẻ, lấy ra 6 người đồng thời tiến nhập tổ các, ngoại trừ bên ngoài Lăng Trần, Lăng Vũ Hiên cùng Lăng Phong, Lăng Hải huynh đệ, cùng với Lăng Tuyết, còn có một cái Lăng Hàn Dạ, đều tiến nhập này tổ các bên trong. Dĩ vãng mỗi một lần một đời tuổi trẻ đều có tiến nhập tổ các cơ hội, bất quá cả đời cũng liền chỉ có 1-2 lần, cái này chẳng khác nào là đem lần này một đời tuổi trẻ tiến nhập tổ các thời gian chỉnh thể nói trước. Tổ các vị trí, tiểu vị tại Lăng gia chỗ sâu nhất, trung điệp phía sau núi trong đó, tại Lăng Đỉnh Phong dưới sự dẫn dắt, tiến lên ước chừng vài dặm sâu, rốt cục đến một chỗ vách núi bất ngờ trước. Này tổ các không hổ là Lăng gia nội đi à, xung quanh phòng hộ trận pháp tầng tầng lớp lớp, nếu không phải là Lăng gia người, tùy tiện muốn xâm nhập tổ các bên trong, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá, Lăng Trần tại xâm nhập đồng thời, cũng là âm thầm mà đem lộ tuyến đều ghi khắc, trước kia trận pháp chốt mở vị trí, đều nhớ cho kỹ, để tránh đến lúc sau có tiến không xuất. Những cái này đường, hắn khẳng định lại muốn lại đi một lần. Âm âm một đạo cổ xưa cửa đá hướng về hai bên rộng mở, lộ ra một mảnh thâm thúy thông đạo, một đoàn người đi vào trong thông đạo, dọc theo bậc thang, dưới đường đi đi, rất nhanh tiến nhập một tòa cổ xưa trong thạch điện. Đại điện cực kỳ bao la, nhìn qua ước chừng ngàn trượng, người đứng ở trong đó, giống như kiến hôi nhỏ bé, loại kia rộng lớn đại khí, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng có chút ít kính nể. Trong đại điện, có từng đạo to lớn cột đá, tại cột đá đỉnh, lơ lửng một ít lóe ra lôi quang đoàn, thấp thoáng có thể thấy một ít quyền chủ, vũ khí, áo giáp, hơn nữa những cái kia ba động, đều là tương đối không kém. Những vật này, lại đều là có chút cường đại bảo vật cùng võ học, trong đó một ít bảo vật đẳng cấp, sợ là đã đạt tới thánh phẩm cấp bậc. Nhìn thấy này trước mắt Lâm Lang bảo vật, Lăng Trần cũng là trong nội tâm hơi hơi sách chấn động, Lăng gia này không hổ là cựu châu bên trong số 1000 năm thế gia. Như vậy nội tình, quả thực làm cho người ta cảm xúc sục sôi. Không riêng gì Lăng Trần, những người khác, Lăng Vũ Hiên đám người cũng đều là lần đầu tiên tiến nhập tổ các, bọn họ lúc này đồng dạng là nhìn chung quanh, ánh mắt lửa nóng. Bất quá bọn họ cũng đều biết, nơi này tất cả bảo vật, cũng có cấm chế tồn tại, bọn họ một khi đụng vào, chỉ sợ cũng sẽ lập tức gây ra cấm chế, khiến cho không thể thu thập hậu quả. Mục quang tử kia từng cái một quang đoàn trên người thu trở về. Lăng Trần quay đầu, tầm mắt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy được tại kia đại điện chỗ sâu nhất, đúng là có một tòa ước chừng 10 trượng bên cạnh tượng đá. Tượng đá ngồi ngay ngắn ở kia trên bảo tọa, người mặc chiến bào, vẻ mặt uy nghiêm, trong lúc mơ hồ, có một cô cực kỳ kinh người khí tức tự tượng đá bên trong phát ra, loại kia khí tức, thực sự không phải là chân thật tồn tại, mà là tượng đá bản thân chỗ mang theo. Hơn nữa, tượng đá một đôi hai mắt, như hai mảnh lá xanh. Xanh tươi, nhưng mà tại kia trong đó, lại phảng phất là cất giấu kiếm khí thế giới, tại ánh mắt kia bên trong, có đủ quả thực chất tính lực sát thương. Tại tượng đá chỗ mang theo cao y loa y kia khí tức, Lăng Trần hô hấp cũng là hơi chậm lại, chợt ánh mắt ngưng trọng, quang là một cỗ tượng đá chính là có đủ lấy khí thế như vậy, thật không biết nếu là nó bản tôn lại nên là một loại hạng gì chấn nhiếp thiên địa. Vị này chính là chúng ta Lăng gia đời thứ nhất tổ sư, Thanh Diệp Kiếm Thánh. Lăng Đình Phong cho Lăng Trần một đoàn người giới thiệu nói, năm đó Thanh Diệp tổ sư tu luyện trọn vẹn 200 năm rồi mới thành thánh, lại chỉ bỏ ra 100 năm thời gian liền trở thành một vị cao giai thánh giả, trường kiếm đi thiên hạ, đánh bại đương thời nổi danh nhất 12 vị kiếm thánh, cuối cùng thành tựu vô thượng công lao sự nghiệp, trở lại từ châu này cảnh nội, khai sáng kiếm thánh thế gia nhất mạch. Hắn là chúng ta Lăng gia vĩ đại nhất người. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là gật gật đầu, trong nội tâm đối với vị Thanh Diệp kiếm thánh này sinh ra một chút kính nể ý tứ. Đối phương có thể nói là góp ít thành nhiều, hậu phát chế nhân điển hình, tu luyện 200 năm rồi mới thành thánh, này đã không coi là cái gì thiên tài, thế nhưng về sau 100 năm liền trở thành cao giai thánh giả, cái này lợi hại, ít nhiều tại kẹt tại một cái cảnh giới, một tạp chính là vài chục năm, nếu như bằng không thì, toàn bộ trên Cửu Châu đại địa, cao giai người thắng cũng sẽ không trở thành phượng mao lân giác tồn tại. Mục quang tại đây tượng đá trên dừng lại một lát, Lăng Trần mục quang chính là rời ra, thấy được dắt ở hai bên trên vách tường thập nhất phúc họa, này thập nhất phúc họa, mỗi một bức đều hoàn toàn bất đồng, không chỉ là ở trên đồ án bất đồng, từ kia một vài bức vẽ lên phát ra ý cảnh cũng hoàn toàn bất đồng. Có, là sơn thủy xuân ý đồ, có, là nhân vật chân dung đồ, thậm chí còn có bách điểu hướng phượng đồ, bất quá, nhưng cái này cũng chỉ là biểu tượng, quan trọng chính là này đồ bên trong chỗ bao hàm ý cảnh, này một vài bức họa, mỗi một bức, đều là một vị Lăng gia tổ tiên lưu lại, trong đó bao hàm Lăng gia nhất tuyệt mật truyền thừa. Lăng Trần vô tình đi đến trong đó một bức họa trước mặt, giữa tầm mắt, vẽ lên rõ ràng là một chuôi thanh sắc bảo kiếm, hơn nữa chỉ có một chuôi thanh sắc bảo kiếm, không có vật khác, nhìn qua vô cùng địa cô tịch, bao la mờ mịt. Tại Lăng Trần mục quang tập trung tại kia một chuôi trên thân kiếm trong trước mắt, đột nhiên, kia một bức họa trên kiếm phảng phất đang sống, đúng là đột nhiên từ kia bức họa cuộn tròn trên thoát ly. Sau đó mũi kiếm rồi đột nhiên nhắm ngay Lăng Trần, hung hăng động đất bắn qua. Sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, Lăng Trần vội vàng lui về phía sau, thế nhưng đã không kịp, kia một đạo kiếm quang đã bắn vào mi tâm của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Trần cảm giác đại não thần kinh phảng phất bị điện rồi một chút, nếu không phải kiếm của hắn hồn hình thức ban đầu thập phần cường đại, chỉ sợ trực tiếp sẽ cho kích choáng tới. Này bức họa, không đơn giản. Đây là đệ bát đại gia chủ lưu lại một môn tuyệt thế thi hệ N.T.H.U.S.T, tên là ngự kiếm thuật. Tại Lăng Trần sắc mặt khôi phục lúc bình thường, Lăng Đình Phong cũng là từ phía sau đã đi tới, hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm, vang lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.